chuyện. Em nhớ mình đã khóc suốt đêm. Có những lúc em nói chẳng muốn yêu thêm. Em nói trái tim quá mềm. Em muốn có anh ở bên. Sợ mình yêu xa sẽ vỡ. Nhiều lần làm tim em ngưng thở. Chẳng ngọt ngào tình yêu đôi lứa. Em muốn giống như người ta được đón đưa. Mà đoạn đường trót lỡ. Tựa mặt trời mặt trăng cách trở. Lại một ngày dài trôi qua nữa. Em đây anh đấy xa quá. Yêu là yêu thật rồi. Cả ngày em cứ chỉ ngóng và đợi. Một ngày nào đó trong sao chuyện rơi. Khoảng trời em chẳng còn chơi vơi. Yêu là yêu thật rồi. Bỏ ngàn nỗi nhớ bao áng mây trôi. Một mình em chẳng thể nói thành lời. Liệu ngày mai có còn chung đôi hay là lỡ. Sợ mình yêu xa sẽ vỡ. Nhiều lần làm tim em ngưng thở. Chẳng ngọt ngào tình yêu đôi lứa. Em muốn giống như người ta được đón đưa. Mà đoạn đường trót lỡ. Tựa mặt trời mặt trăng cách trở. Lại một ngày dài trôi qua nữa. Em đây anh đấy xa quá. Yêu là yêu thật rồi. Cả ngày em cứ chỉ ngóng và đợi. Một ngày nào đó trong sao chuyện rơi. Khoảng trời em chẳng còn chơi vơi. Yêu là yêu thật rồi. Bỏ ngàn nỗi nhớ. Một mình em chẳng thể nói thành lời. Liệu ngày mai có còn chung đôi hay là lỡ. Lỡ thì sao, lòng em lại bỗng ngổn ngang. Mình em lạc giữa hoang tàn. Cứa trăm ngàn vỡ tan thành trăm vạn. Lỡ thì sao, người cứ ở cao thật cao. Còn em nhỏ bé thế này. Những đong đầy chỉ mấy trời biết vậy.